Chương 1276, ngươi tờ mờ giờ cũng là một ngu xuẩn. Máu tươi của ta đã phun ở tại này trương bị bạch sắc son phấn bao trùm trên mặt, màu đỏ huyết tương cư nhiên ăn mòn tính cư nhiên mạnh như vậy, dường như axit sủn phịu dịt một dạng, ở trên mặt của nàng xích xích lạp lạp rung động, dường như bị axit sủn phịu dịt tạt lúc này, trên vai của ta, đạo kia sâu đậm vết thương như cũ đang chảy máu, giếng phun, đều phun tung tóe ở tại toàn thân của nàng nàng gào thống khổ lấy, thân thể bắt đầu rút gân, chỉ nghe thấy một cái thô trọng thanh âm ở trong cơ thể. Nàng chuyên gia, đau đớn khó nhịn gầm to cái thanh âm này, chính là ma lợi chi thiên gia thanh âm lúc này, bám vào ở trên người ta Lạc Vũ cũng tùng một hơi thở, an ủi nói, vợ ơ y mơ y tô tờ chư tiểu phi, cực khổ, nhân giới chiến cuộc tiếp tục từ ngươi trường khống, ta hiện tại muốn thực hiện sáng thế thần chức trách. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đạo hời hợt lực lượng theo cơ thể của ta bắt đầu khởi động xuống phía dưới, trực tiếp từ lòng bàn chân hút ra đi ra ngoài. Thời khắc này ô mai xuyên khốc tử trên người tuy là bị trước thiêu, nhưng là bề ngoài nhìn qua một chút việc không có. Điều này nói rõ máu tươi của ta nhưng thật ra là ở cháy trong cơ thể nàng ma lợi chi thiên. Kỳ thực, ta tâm lý rất rõ ràng, đó cũng không phải ta lực lượng chân chính. Đây là Lạc Vũ đang mượn giúp ta lực lượng làm yểm hộ, khiển trách cái này thập ác bất xá tà thần. Hết cách rồi, Lạc Vũ quá khó khăn, ma lợi chi thiên cùng phong thần ập thừa quan hệ mật thiết. Màu thư lại là thiên phụ ạ đi ạ tiểu nhi tử, ở thiên giới phức tạp nhân tê internet, trải rộng thiên phụ huyết mạch, Lạc Vũ đôi khi làm lên sự tình cũng chứng chọi đá. Cho nên, nàng chỉ có thể hy sinh ta một lần, dùng của ta tiên huyết tới dám kiểm chứng ma lợi chi thiên chứng cứ phạm tội. Hiển nhiên, cái này sở hữu thần cấp sắc ngoài cường đại thần minh, chỉ số IQ vẫn là cấp tinh anh, cho nên, hắn không phải bi kịch người nào bi kịch sau một khắc. Ta Long Chi Nhãn có thể nhất thanh nhị sở chứng kiến ma lợi chi thiên cái kia bán trong suốt thân thể từ ô mai xuyên khốc chết trên người rời rạc đi ra ngoài, bị một tầng trong suốt ti vong bao trùm, hai mắt của hắn không cam lòng nhìn ta, lại nhìn đoa nở kia ti vong, dùng sức dây rua, chỉ tiếc, căn bản là không cách nào làm lại nhiều. Lần một cái, bởi vì càng là làm lại nhiều lần, cái kia ti vong liền trói càng chặt. Một cố ẩn bên trong cảm giác sợ hãi từ từ tại hắn trên mặt sinh thành. Hắn không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn một mảnh gạch ngói vụn Osaka thành, khỏe mắt cư nhiên chảy ra hai hàng lệ tuyến. Ta vốn phải là phi thường căm hận ma lợi chi thiên, nhưng là giờ khắc này, ta lại không hận nổi. Kỳ thực, hắn xúc phạm chỉ là thiên giới thiết luật, đối với Ni Bang người chơi mà nói, hắn là có công, hắn tựa như Lạc Vũ yêu tha thiết nhân giới con dân giống nhau, yêu cùng với chính mình nơi ở bên trong Ni Bang con dân. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm bị thiên giới trừng phạt hậu quả đặt mình vào nguy hiểm. Ta rất nhanh cho Lạc Vũ lại một cái tâm ngữ, lao sư, dẫn hắn thấy thiên phụ thời điểm, cho hắn cầu xin tha, không muốn xử phạt quá nặng. Lạc Vũ mỉm cười, được. Kỳ thực, ta đây câu cũng không phải hoàn toàn là ở thay ma lợi chi thiên cầu tình, cũng là đang giúp Lạc Vũ tìm lối thoát, nếu như nàng chủ trương đối với ma lợi chi thiên gây trọng hình, như vậy, phong thần độc thú nhất định sẽ ghi hận nàng. Nhất định sẽ cùng chính mình thiên phụ cha và thiên hậu mụ mụ bên kia đâm thọc. Nếu như vậy, hai cái này chủ thần về sau nhất định phải cho Lạc Vũ mang giày nhỏ. Lạc Vũ mang đi ma lợi chi thiên, ô mai xuyên khốc tử lúc này mới như mộng phương tỉnh, cả người ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, không khỏi nhìn một cái trước người dễ chúc tỉnh xuân, dễ chúc đại nhân, ta làm sao sẽ cùng với ngươi dễ chúc tỉnh xuân trên mặt treo vẻ khổ sở, thần minh, vi đại thần minh đã rời bỏ ngươi. Đã cách Ni Bang đi giờ khắc này, hai mắt của ta rõ rõ ràng ràng ấn chứng dễ chúc tỉnh xuân. Ở ma lợi chi thiên bị Lạc Vũ mang đi sau đó, ô mai xuyên khốc chết toàn thuộc tính đã hiển lộ ra. Thuộc tính này lại là để cho ta mở rộng tầm mắt phẩm cấp, địa cấp B đẳng cấp, 255 lượng máu, 550.000 o ma pháp công kích lực, 68.000 o 77.000 o lực phòng ngự vật lý, 60.000 o phòng ngự ma pháp lực. 60.000 o kỹ năng, huyễn sinh chi ân sủng, thánh khiết hồi phục, ràng buộc, quần thể cầm cố thuật B giới thiệu, danh cổ y lìa gió, ô mai xuyên khốc tử là Ni Bang vương quốc duy nhất một cái dựa vào y lý thuật tinh xảo mà trở thành thành chủ nữ nhân, nàng đã từng hầu hạ quá Ni Bang vương. Quốc hai đời quân vương, thâm thụ hai đời quân vương tín nhiệm cùng sủng hạnh, tức thì bị đời trước quân vương xưng là y lìa phi. Các đồng đội chứng kiến cái này thuộc tính thời điểm. Từng cái miệng đều cười sai lệch, làm cái ránh, cư nhiên chỉ là một địa cấp kinh sợ ta càng là giận tí mặt, mẹ nhà nó nhĩ lao mẹ ma lợi chi thiền, lao tử ba cấp đẳng cấp cỡ nào không dễ dàng thắng, cư nhiên bị ngươi lừa bịp không rồi lúc này, bảo bối đã từ ta tinh linh không gian chạy ra ngoài, đồng dạng bạo thô tục, tê, lao nương một lời nhiệt tình tất cả đều bị cái này tả cờ kẹp mất tiểu phi, ta bất kể, ta muốn sửa chữa cái này ni bang. Lao nương môn độc yêu Lâm Vũ cũng cắn răng nghiến lợi phụ hòa nói, giống như trên tiểu tĩnh cũng cười lạnh nói, giống như trên một vì vậy, đám này đều điên rồi, bằng nhanh nhất độ bao vây ô mai xuyên khốc tử, một trận cuồng ẩu mà giờ khắc này, ta cũng nhìn thấy ô mai xuyên khốc tử kỹ năng uy lực chân chính một cái quần thể cầm cố thuật làm cho độc yêu Lâm Vũ bị trói 3 giây, sau đó, một cái thánh khiết hồi phục chỉ là đem dễ chúc tịnh xuân lượng máu túm trở về 70 ho đa vạn điểm mà thôi. So sánh với trước bị ma lợi chi thiên phụ thân trình độ cường hãn đánh một cái bớt 20% lúc này, dễ chúc tịnh xuân cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, ô mai xuyên, vinh nục ở chỗ này đánh một trận, xông lên đi ta đồng dạng đằng đằng sát khí, tê, kinh nghiệm bao nhiêu đã ở trận chiến này, tiểu huyết, cái này góp chân sạch thuân giao cho ta đi huyết diệt cười, ném cho dễ chúc tịnh xuân một cái huyết trảo cầm cố, lo lắng nói, lao ca. Ta cũng không. Còn dự định với ngươi đoạn, ngươi mau ăn kinh nghiệm của hắn đi. Ai, ngươi cái này bi thôi hóa, ba cấp cứ như vậy bị lửa bịp không có. Ta khóc nói, ngươi đại gia, không cho phép bóc ta vết sẹo, nhân ra dâu lòng đều muốn cấn dám. Huyết diệt vô lương cười. Thế nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Dễ chúc tịnh xuân chỉ số IQ vẫn là cao vô cùng, theo ta đối hám hai cái sau đó. Phát hiện căn bản cũng không có thể gây tổn thương cho ta mảy may, vì vậy đưa ánh mắt quả quyết chuyển hướng về phía độc yêu Lâm Vũ, đồng thời lớn tiếng gào thét nói, đều chớ ngẩn ra đó, cùng tiến lên, giết chết những thứ này kẻ xâm lược lúc này, chẳng những là chung quanh người chơi tất cả đều ngăn chặn tới rồi, rất xa ta còn thấy được núi Mộc Long dạ cái bóng, hơn nữa, không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì cười. Rút. Bây giờ núi Mộc Long dạ trên người trang bị đã còn dư lại không được. Mũ giáp không có, hung giáp không có, hộ thối không có, tay trường kiếm cũng không có cái gì sáng bóng có thể nói, trên người đại món cơ hồ bị bạo điệu phân nửa, đoán chừng chí ít cút 3-4 lần, mà giờ khắc này, phía sau hắn như cũ có cuồng dại khó sửa đổi theo sát. Mà chúng ta bên này, dễ chúc tịnh xuân cơ tay cự kiếm kén hướng về phía độc yêu Lâm Vũ, trong miệng trợn quát lên, xú bà nương, đều nói ngươi thần. Ta cũng không tin ngươi có như vậy thần độc yêu Lâm Vũ vi huyết thú một cái nghiêng người, tránh được đối phương tàn nhẫn điên cùng chém, cười lạnh nói, cháu nội ngoan, cùng cô nãi nãi đừng như vậy không khách khí, cẩn thận ngươi tàn hoa cúc bị cô nãi nãi đâm lọt dễ chúc tịnh xuân hiển nhiên không hiểu những lời này là thần mã ý tứ, bất quá hán. Biết đây không phải là lời hữu ích, nổi giận trong lúc đó, đã hướng phía độc yêu Lâm Vũ quăng lên tay cự kiếm chỉ tiếc, hắn lại một lần nữa như ngừng lại tại chỗ. Bị ta thần lòng khóa lần nữa khốn trụ độc yêu Lâm Vũ cái này xinh đẹp lao tỉ quả thực xấu tính cực độ, trắng như tuyết cổ cố ý tại hắn kiếm mang trước lắc lư, đem cái dễ chúc tịnh xuân tức thiếu chút nữa tự sát, tuổi mục, ngươi có bản lĩnh đâm xuống à, đâm tới ta coi như ngươi như căn chu vi, một mảng lớn ni băng người trời kém chút. Bị lôi quỳ xuống, vài cái tiểu chính thái liếc mắt tiểu tinh tinh, tỉ tỉ nữ thần hảo manh à. Ta tốt bát cháo ta một cái thiên long phá đem những này không may tất cả đứa bé đều đánh thành than cốc, bát cháo em gái ngươi đi, tỷ tỷ là lao tử một cái khoảng cách ta khá xa, may mắn không chết chính thái khóc lan, bắt cách nha lộ câu chửi bên nhật, hoa tâm sắc ma quá biến thái ba ta long khí sóng gào thét đi, trực tiếp đưa hắn đánh bay, cái dánh ngươi đại gia, cho nữa lao tử làm cái biệt hiệu thử. Xem độc yêu Lâm Vũ hí hư nói, ai? Xem ra tiểu phi ở Nhi Bang nhân khí vẫn là cao hơn ta, liền biệt hiệu đều có. Ta tiếp tục lệ rơi đầy mặt, ta đây không phải hoa tâm sắc mà, ta đây không phải độc yêu Lâm Vũ cười khẽ, được rồi, biểu khóc, tỉ tỉ quay đầu mua cho ngươi kẹo đường ăn. Chứng kiến chúng ta ở chiến hỏa bay tán loạn chi như cũ đắc ý chế dê ớ, đem không ít nhiệt huyết Nhi Bang người chơi chọc tức, bọn họ hỏa lực một vòng so với một vòng mạnh mẽ. Ta đơn giản cũng không nở, dương lên cánh tay. Ném cho độc yêu Lâm Vũ một cái lực lượng bích lũy, sau đó lớn tiếng nói, tỷ, ngươi chưa đến, ta theo vào độc yêu Lâm Vũ ngầm hiểu, lập tức tại chỗ xúc lực lúc này, vô số ni băng người chơi vây độc yêu Lâm Vũ, rất xa, núi Mộc Long dã trợn quát lên, con mẹ nó, một đám ngu xuẩn, mau ngăn cản độc yêu Lâm Vũ, mà giờ khắc này, ta đã bạo lòng chi nộ, liên tiếp mưa rơi nắm đấm tạc ở tại rễ trúc Tịnh Xuân trên ót, lấy mắt thường hầu như khó có thể nhận nắm. Tay đánh ra tám nhớ trong quyền, núi Mộc Lão Ca, ngươi tờ mở giờ cũng là một ngu xuẩn, lên lão tử làm núi Mộc Long dã chán nản, con mẹ nó, không đúng, đều đi công kích La Tử Phi A, chỉ tiếc, đã quá muộn, ta đã cắt ra khỏi thật lâu vô dụng sệ rủ kẻn kỉn chi tâm, mãnh liệt tạc kích mặt đất, đánh ra vương giả kinh sợ lúc này đây, thật tờ mở giờ khí phách vênh báo, mãnh liệt địa chấn đừng nói là người chơi gánh không được, coi như là thiên cấp bê dễ trúc Tịnh Xuân cũng không có gánh vác. Đều bị ta đánh nằm ngang ở. Tại trên mặt đất núi Mộc Long dã mặt không còn chút máu, chậm, cái này thằng nhóc muốn thiên nhân chạm giống mặt đất ầm ầm vỡ ra, bùn đất vẩy ra bốn phía, gạch ngói vụn không loạn vũ, một cái độ lửa cự long trong nháy mắt đem ta cùng bảo bối dẫn tới giữa không trung lòng chiến bát hoang long, chiến bát hoang độ lửa cự long ở trên không tùy ý xoay quanh, rất nhanh đổ phía dưới, uy lực của nó giống như với bom nguyên tử bạo tạc chu vi mảng lớn ni băng, người chơi há to miệng, trận to hai mắt nhìn cái này tuyệt mỹ rung động thẳng cảnh, khôi giáp tăng dã, da thịt cũng bị ngạnh sinh sinh đích thiêu hủy, lộ ra bạch cốt âm u, rất nhanh biến thành từng cổ một khô cốt chỗ này, nghiễm nhiên thành nhân gian địa ngục NA, xem toàn bộ chương mới nhất.